người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Sàn sạt, còn sót lại tàn khói bên trong. Truyền đến tiếng xào xạc. Onoki nhíu mày. Có âm thanh liền đại biểu vừa rồi một kích thế mà bị Iwichi cho tránh thoát. Khoảng cách như vậy tránh thoát Jinten công kích. Kinh người như thế tốc độ phản ứng. Căn bản không phải thường nhân có thể có được. Đây chính là tuổi trẻ ninja có được tốc độ phản ứng a. Onoki cắn răng. Mặc dù hắn không cho là mình lớn tuổi so ra kém tuổi trẻ ninja. Nhưng có đôi khi cũng không thể không thừa nhận. Người tuổi trẻ phản ứng. Thể lực, tinh thần lực đích thật là muốn khá hơn một chút. Mộc độn Zukai Kutan trong nháy mắt mặt đất bắt đầu chấn động. Vô số dây leo từ nham thạch trong cái khe. Trong nháy mắt mọc ra. Hướng phía Onoki điên cuồng quấn quanh tới. Đây là sơ đại Hokage nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật thế nhưng là tương đối khó quấn. Một khi bị bắt lại coi như gặp. Lão phu nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền bị ngươi bắt đến. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Trong tay chế tạo ra tựa như dao mổ tia la đê đồng dạng Jinten. Onoki hướng phía bốn phía điên cuồng huy động. Đem quấn quanh tới mộc độn. Đều chặt đứt. Cái này Jinten trình độ sắc bén cùng hắn trước đó thử qua quang độn không kém cạnh. Bị hệ thống lực lượng từng cường hóa mộc độn. Trình độ cứng cắp có thể so với sắt thép. Mà ở Jinten trước mặt vẫn như cũ như thế nhẹ nhõm liền bị cắt ra. Không hổ là dung hợp ba loại chakra mới hình thành cách cây Tota. Áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Iwichi mộc độn còn tại không ngừng bộc phát. Onoki duy trì lấy Jinten cũng có chút cố hết sức. Quả nhiên không thể cùng Senju nhất tộc ninja so chakra tiêu hao. Tiểu quỷ này thế mà còn không ngừng tay. Onoki ánh mắt ngưng tụ. Như vậy cũng đừng trách lão phu. Hai tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Jinten đột nhiên mở rộng thành một cái to lớn hình lập phương. Hạch tâm bạch sắc quang cầu bắt đầu bộc phát ra quang mang chói mắt. Oanh! Trong nháy mắt bạo tạc. Bạo tạc Jinten đem mộc độn toàn bộ đều cho đánh nát. Kịch liệt hỏa diễm dũng động. Nhấc lên trùng thiên ánh lửa. Một cỗ tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt đánh thẳng vào bốn phía. Đứng tại thính phòng biên giới nham nhẫn cũng bắt đầu có chút bận tâm. Khổng lồ như vậy bạo tạc bọn hắn Tsuchikage không biết có sao không? Tsuchikage đại nhân, vừa rồi cái kia liền là mộc độn a. Thật kinh người lực lượng. Rõ rệt nơi này chỉ là có nham thạch, lại có thể trong nháy mắt cũng nhanh muốn tạo ra ra một mảnh rừng rậm. Loại lực lượng này đơn giản, tựa như thần minh lực lượng. Tiện tay liền có thể sáng tạo một rừng cây. Loại này nhẫn thuật bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Khó trách đã từng sơ đại Hokage có thể bằng vào loại lực lượng này bình định loạn thế. Bạo tạc phá hủy Iwichi thụ giới. Mộc độn mảnh vụn thiêu đốt lên. Phun trào hỏa diễm thời gian dần trôi qua biến mất về sau. Onoki xuất hiện. Bốn phía nham nhẫn nhìn xem bình yên vô sự chỉ là lấy có chút chật vật Onoki. Hết thảy đều như là thở dài một hơi đồng dạng. Còn tốt Tsuchikage đại nhân không có việc gì. Vừa rồi đó là Jinten bạo tạc tạo thành a. Lần này cái kia Konoha tiểu quỷ Hokage phải chết a. Chết a. Đang tại chiến đấu Neji. Mở ra Byakugan tìm kiếm lấy Iwichi tung tích. Rất nhanh hắn liền thấy một đoàn chakra lưu động vẫn như cũ bình thường Iwichi. Không có việc gì liền tốt. Nếu là Iwichi xảy ra chuyện gì, hắn còn có mặt mũi về Konoha a. Onoki vuốt vuốt có chút đau nhức eo. Vừa rồi có thể khống chế dưới Jinten bạo tạc sóng xung kích. Chỉ là một phần rất nhỏ lan đến gần hắn. Nhưng dù vậy hắn cũng thiếu chút không có ngăn trở. Thì phóng Jinten quá mạnh. Bạo tạc sinh ra dư ba cũng không phải tốt như vậy ngăn trở. Bất quá Onoki hiện tại càng hiếu kỳ Iwichi tình huống thế nào. Tuyệt đối không dễ chịu a. Coi như không chết cũng đi nửa cái mạng. Không hổ là cách cây Tota. Kém chút liền không ngăn được. Đột nhiên Iwichi thanh âm vang lên. Với lại nghe Iwichi thanh âm, hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng chính là nói Iwichi hoàn toàn không có việc gì. Oanh, đột nhiên một cỗ vô hình phong bạo khuếch tán ra, trong nháy mắt dập tắt chung quanh hỏa diễm, đồng thời cũng đem khói đặc thổi tan. Ngay sau đó Iwichi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn thế mà giống như hoàn toàn không có bị lan đến gần đồng dạng. Rõ rệt bạo tạc là hướng về phía hắn tới, nhưng lại giống như là so Tsuchikage còn muốn nhẹ nhõm ngăn trở trùng kích. So sánh với đầy bụi đất đệ tam Tsuchikage, Iwichi trên mặt vẫn như cũ sạch sẽ trắng tinh, thậm chí quần áo đều không có tạng. Tất cả nham nhẫn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn là thế nào ngăn trở Tsuchikage đại nhân Jinten bạo tạc? Chấm ngoặc kép, như thế nào một chút việc đều không có? Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, Iwichi đột nhiên đưa tay, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chuẩn bị một thanh bắt lấy Tsuchikage. Nhưng một giây sau Tsuchikage đột nhiên một cái dậm chân xoay người né tránh. Né tránh sau Tsuchikage lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Không cần kết ấn liền có thể thi phóng thuấn thân. Không nghĩ tới lại là thật. Còn tốt lão phu có phòng bị. Không phải dạng này đột nhiên công. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không dễ dàng né tránh. Iwichi chảo không nhàn. Nhạt cười cười. Thu hồi mình tay. Tsuchikage nhìn qua Iwichi. Mặc dù ngươi không ấn thuấn thân tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi mỗi lần hành động trước đó sẽ sớm bộc phát một cỗ chakra ba động. Chỉ cần thấy được chakra bộc phát, liền trước tiên đào tẩu. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh nhưng vẫn như cũ bắt không được lão phu. Điểm này Iwichi đã sớm phát hiện, căn bản vốn không dùng ra hỏa này nói. Chỉ bất quá cảm nhận được Iwichi chakra ba động, còn muốn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng người, tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay. Cho nên Iwichi không có quá để ý. Nhưng không nghĩ tới hôm nay một cái tiểu lão đầu lại chính là cái này ít càng thêm ít có thể cảm thụ đồng thời kịp phản ứng người. Lớn tuổi như vậy còn lại loại phản ứng này. Cái này nhưng quá hiếm thấy. Tiểu quỷ, người mộc độn thật là không tệ. Bất quá so với lão phu cách cây tô ta còn kém một khoảng cách. Lão phu cách cây tô ta là được xưng là áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng, hoàn toàn chính xác, mộc độn đối vĩ thú có tự nhiên khắc chế năng lực. Nhưng đối phó với cái khác ninja, mộc độn ưu thế liền không có như vậy rõ ràng. Chỉ bất quá tương đương với một loại đặc thù nhẫn thuật công kích mà thôi. Nhất là gặp phải Tsuchikage dạng này nắm giữ cách cây Tota ninja. Jinten đơn thuần lực công kích tuyệt đối so với mộc độn càng mạnh. Đã dạng này, Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Khóe miệng có chút dương lên. Áp đảo cách cây Zenkai phía trên cách cây Tota. Chấm ngoặc kép. Loại lực lượng này cũng không chỉ là một mình ngươi có. Onoki nghe được câu này sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Tên tiểu quỷ này đang nói cái gì? Hắn ý tứ là nói mình cũng có được cách cây Tota. Làm sao có thể? Muốn nắm giữ cách cây Tota, cũng không phải thiên phú tốt là được rồi. Lúc trước sư phụ của hắn đệ nhị Tsuchikage không? Khai phát ra Jinten cũng là vận khí cho phép. Ngươi, chấm ngoặc kép, có bị quang tốc đá qua Ayu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.